Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta tiếp tục đến với cả tập số 6 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng là có một đoàn người tu tiên đến để nghe Lý Niệm Phàm kể chuyện. Sau đó thì nghe được Lý Niệm Phàm nói là thèm ăn thịt thú, cho nên là đã đi vào rừng săn giết vài con yêu vương với cảnh giới tương đương Nguyên Anh. Sau đó thì được Lý Niệm Phàm cho về nhà ăn lẩu. Rồi mọi người đều cảm thấy gọi là rất là vô mốt đúng không? Chưa bao giờ được ăn lẩu mà. Sau đó thì cuối cùng thì Bạch Vô Trần đã phát hiện ra rau của Lý Niệm Phàm có gì đó rất đặc biệt. Những diễn biến tiếp theo thì nào? Quý vị hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Dạ mình chút đang dạ dày nó không ổn. Ok. Quý vị trước khi vào trận thì nhớ cho mình xin một like cũng như để lại mình lượng comment cảm xúc sau khi nghe chuyện, và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất với những quý vị nào chưa đăng ký. Thế còn bây giờ thì thôi, mình xin phép là được vào tập truyện ngày hôm nay. Đợi mình chút, chỉnh sửa lại một chút đây này. Ok, bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện nhé. Bạch Vô Trần chỉ cảm thấy miệng lưỡi của mình đắng khô, tê cả da đầu. Chính mình phát hiện ra một chuyện lớn khó lường. Hắn lại gặp một miếng cải trắng, sau đó khi nhúng vào trong nồi lẩu chín rồi đưa vào trong miệng. Hơi nhấm nuốt, nước cải trắng phun tung tóe trong mồm, mùi thơm trong nháy mắt dâng trào đầy trong khoang miệng. Ngay sau đó, một tổ đạo vận giống như là trước xông vào trong đầu của hắn, để toàn thân hắn chấn động. Không sai, bên trong rau củ thế mà thực sự chứa đạo vận. Bạch Vô Trần kích động tới toàn thân đều nổi da gà, hai mắt sáng lên nhìn chăm chăm vào những rau củ kia. Không sai, cái này chắc chắn là khảo nghiệm mà cao nhân đặt ra. Cao nhân cố ý chuẩn bị đồ ăn là thịt và rau củ. Ăn thịt mặc dù là thịt yêu quái, tuy rất ngon, nhưng rau củ mới là thứ trân quý nhất. Sự chú ý của tất cả mọi người đều đặt vào trên thịt yêu quái, từ đó mà không để ý tới rau củ. Vô duyên, bỏ lỡ cơ duyên to lớn. Chính mình thực sự là ngu xuẩn à, biết rõ cao nhân thích bày ra khảo nghiệm, thế mà tới bây giờ mới biết được. Bạch Vô Trần thầm than trong lòng, sau đó gắp một cây nấm để vào trong nồi. Đám người Triệu Sơn đang ăn thịt quên tới cả trời đất, chẳng mấy chốc thì phát hiện ra sự khác lạ của Bạch Vô Trần. Cái tên này sao lại đổi tính, từ nãy tới giờ toàn chỉ thấy ăn món chay. Bạch Vô Trần, người sao mà lại không ăn thịt rồi? Triệu Sơn Hà cuối cùng không nhịn được mà mở miệng hỏi. Thịt yêu quái cũng không phải lúc nào cũng có thể lấy được, ít nhiều cũng ẩn chứa một chút linh khí. Bạch Vô Trần nở nụ cười nhạt, thật tươi. Ta thích ăn chay, thịt ta để cho các người ăn, đừng khách khí với ta. Nói xong lại tự mình gắp cho mình một miếng rau lớn. Nữ nhi, Tô Nhã, các người đừng chỉ ăn thịt, cũng phải ăn thêm rau, chú ý kết hợp giữa thịt và rau. Bạch Vô Trần nhắc nhở. Triệu Sơn Hà hồ nghi nhìn vào Bạch Vô Trần. Còn có chuyện ẩn ở bên trong. Tuyệt đối có chuyện ẩn bên trong. Hắn cười lạnh, mọi người ở cùng nhau một bàn ăn cơm, có bí mật gì có thể giấu được. Sau đó hắn cũng gắp một miếng cải trắng rồi nhúng vào nồi đầu. Chẳng lẽ ăn rau củ còn tốt hơn so với ăn thịt, ta cũng phải nếm thử. Triệu Sơn Hà thầm nghĩ, gắp lấy miếng cải trắng đã nhúng bỏ vào trong miệng của mình. Rau mang theo vị ớt, sặc dẫn tới hắn ho khan. Rau củ nhúng vào bên nước dùng hầm xương ăn mới ngon nhất, chay ngược lại không tốt. Lý Niệm Phàm nhắc nhở. Người tu tiên đối với đồ ăn có nhu cầu không phải rất thấp sao?

không lưu chút khe hở nào. Trong mắt, toàn bộ bầu trời âm u xuống, rõ ràng đang là buổi trưa, thế nhưng lại như buổi tối. Lôi điện kèm theo tiếng sét đánh ấp ủ bên trong tầng mây, ngửa đầu nhìn lên bầu trời thậm chí có thể thấy rắn bạc đang du động bên trong tầng mây. Không thể nào hôm nay lại đi ra xui xẻo như vậy. Lý Niệm Phàm đứng trong rừng, nhìn lên bầu trời cười khổ lắc đầu. Hôm nay hắn có hứng thú nên dẫn Nại Hắc đi dạo trong khu rừng, thuận tiện xem có thể kiếm được chút thịt thú rừng hay không. Ai ngờ trời sẽ đổ mưa. Trong mấy phút ngắn ngủi, đã có nước mưa to như hạt đỗ từ trên trời rơi xuống. Nhanh, tranh thủ thời gian tìm chỗ tránh mưa. Lý Niệm Phàm nhanh chóng đưa mắt quan sát xung quanh. Go! Đại Hắc hướng về một cái phương hướng rồi kêu lên vài tiếng. Ngay sau đó thì bốn chân của nó chạy đi. Đi theo Đại Hắc, Lý Niệm Phàm chẳng mấy chốc đã thấy được một cái hang động. Vận khí không tệ. Ở đây thế mà có một cái hang động trống rỗng. Đại Hắc, khá lắm. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, không keo kiệt khen ngợi của mình chút nào. Thật tình không biết, tại ngay vừa rồi, một con gấu yêu bởi vì kinh sợ mà từ nơi này chạy bán sống bán chết rời đi. Gần như là lúc Lý Niệm Phàm vừa mới trốn trong hang động, thì một luồng lôi điện thô to cỡ miệng chén từ trên trời giáng xuống, rơi vào nơi nào đó trong rừng. Bầu trời vốn trở nên tối om trong nháy mắt bị chiếu sáng lên. Cơn mưa nặng hạt chút xuống. Lý Niệm Phàm đứng trong hang động nhìn về phía chân trời xa xa. Lại là một tia chớp giáng xuống, lôi điện lần này còn mạnh hơn so với lần trước, như là một cột chống trời màu bạc vậy, đứng sừng sững giữa thiên địa. Quá kinh khủng. Lý Niệm Phàm thấy mà hãi hùng khiếp vía và cảm giác ớn lạnh khắp cơ thể. Thế giới tu tiên quả nhiên đáng sợ, loại lôi điện này ở kiếp trước nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nó hoàn toàn có thể làm tê liệt một thành phố trong tích tắc, cho dù có cột thu lôi cũng chẳng ích gì. Đôi mắt Lý Niệm Phàm khẽ híp vào một cái, cả người đều tràn nhập ngây ngẩn. Nếu như vừa rồi hắn không có nhìn lầm, phía dưới lôi điện hình như có thứ gì đó đang chuyển động. Cái này ngưu bức à? Có thể chống lại loại lôi điện này thì tuyệt đối là cấp bậc đại lão trong thế giới tu tiên. Không phải chính mình gặp phải hai lão là đang đấu pháp đó chứ. Cái trán của Lý Niệm Phàm nhảy lên thình thịch, nội tâm có chút thấp thỏm. Nơi đây không nên ở lâu. Hắn không có chút ý nghĩ đi tham gia náo nhiệt gì cả, chỉ muốn nhanh chóng rời xa nơi này. Mình chẳng qua chỉ là một kẻ phàm nhân, chỉ cần ảnh hưởng còn sót lại tới thôi cũng đủ để cho mình hóa thành tro tàn. Chỉ cần là không đi tìm chết thì mới đi xem náo nhiệt. Đang suy nghĩ, bầu trời đột nhiên lại sáng lên. Đạo lôi điện thứ ba giáng xuống, so với hai đạo lôi điện trước đó thì đạo lôi điện này chuyển thành màu đỏ. Uy lực hiển nhiên càng mạnh hơn. Lý Niệm Phàm thấy rõ ràng dưới lôi điện như thực sự có thứ gì đó, hơn nữa giống như đang trôi nổi trên bầu trời vậy. Người tu tiên từ đâu tới, tại sao bọn họ phải đánh nhau ở chỗ này? Nội tâm Lý Niệm Phàm cảm thấy đáng chát không thôi. Điều đáng để ăn mừng chính là nơi lôi điện đánh xuống một mực không thay đổi. Tâm lý Lý Niệm Phàm hơi ổn định lại. Hắn ôm Đại Hắc, một người một chó, sống lương tựa lẫn nhau. Ở sau khi đạo lôi điện thứ 9 giáng xuống, mây đen trên trời cuối cùng cũng bắt đầu tán đi. Mưa to ngừng lại, ánh sáng mặt trời chiếu nghiêng xuống. Lý Niệm Phàm tắm rửa giữa ánh nắng mặt trời, thiếu chút nữa thì cảm động tới phát khóc, hù chết lão tử. Hắn không dám ở lại, đi ra hang động hướng ngược về phía lôi điện đánh xuống, tốc độ cực nhanh. Đại Hắc, nhanh lên! Lý Niệm Phàm thúc giục. Đường núi sau cơn mưa trở nên đầy đội, trên giày và ống quần Lý Niệm Phàm đều dính bùn đất. Tuy nhiên hắn vẫn không giảm tốc độ. Ai biết được hai cái người tu tiên sau lưng kia có đánh nhau một trận nữa hay không. Nếu như đánh tới chỗ bên mình thì chắc chắn không chạy nổi. Về phần có cơ duyên hay là không, Lý Niệm Phàm tỏ ra sẽ không lấy mạng nhỏ của mình ra để chơi đùa. Đi qua khu rừng này, trước mặt hiện ra một cái hồ nước rất dài. Hồ nước trong như gương, giống như dải lụa rất dài, chảy xuyên qua những ngọn núi. đi dọc theo hồ nước này thì có thể về tới tứ hợp viện của Lý Niệm Phàm. Cơn mưa nặng hạt qua đi, nước hồ chảy xiết ào ạt dũng mãnh chảy về phía hạ lưu. Lý Niệm Phàm không dám đi tới quá gần hồ nước, để đại hắc đi đằng trước để mở đường. Ngâu! Ngâu! Ngâu! Ngâu! Ngâu! Đại hắc ở đằng trước đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Lý Niệm Phàm kêu lên. Lý Niệm Phàm khẽ cau mày, bước chân không thể không tăng tốc. Đại hắc, có phải phát hiện ra cái gì rồi không? Hắn ngửa đầu nhìn về nơi xa, trong đôi mắt hiện lên chút vẻ ngạc nhiên. Ở ngay trước, chỗ cách hắn khoảng 100 mét, giống như có một đạo thân ảnh đang nằm. Hắn không dám lơ là, bước nhanh về phía trước. Đập vào mắt hắn là một nữ tử không sợ vẻ che thân, da thịt trắng hơn tuyết, làn da lộ ra phấn hồng nhạt, trắng nõn không tì vết, giống như đang tỏa ra vầng sáng vậy. Tóc dài đen buông thẳng trên mặt đất, đôi mắt dưới lông mày lá điễu cong cong nhắm lại, lông mi dài khẽ run run, đôi môi hồng đỏ mọng, mảnh như cánh hồng mềm mại, ướt át. Đẹp, đẹp tới vô cùng đẹp. Không hiểu tại sao trong nháy mắt khi Lý Niệm Phàm nhìn vào nữ tử này thì trong đầu không tự chủ được xuất hiện một vài từ. Tô đát kỳ, hại nước, hại dân. Sắc đẹp của nàng thậm chí còn vượt qua cả Lâm Thanh Vân và Lạc Tỳ Vũ. Đôi mắt nữ tử này khẽ mở, nhìn vào Lý Niệm Phàm đang đến từ đằng xa, từng chút một. Thân ảnh mơ hồ trống lên ký ức của 3 năm về trước. 3 năm trước đây, vào cái ngày đó, chính mình vẫn chỉ là một con hồ ly. Ở lúc sắp chết, thì một thân ảnh bước ra khỏi rừng cây trợ giúp chính mình giành cái mạng sống. Lần này, cảnh tượng cũng gần giống như vậy. Thân ảnh này lại xuất hiện một lần nữa. Khóe miệng của nàng hơi nhếch lên, trong đôi mắt thêm mà hiện lên chút nước mắt. Lý Niệm Phàm lướt qua rồi nhanh chóng đảo mắt, chỉ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nữ tử này, thấy trên mặt nàng ta đang rơi lệ, vội nói. Đừng lo lắng, ta không phải người xấu, người sẽ không sao đâu. Đồng thời kéo áo khoác của mình ra che chắn thân thể cho nữ tử này. Nữ tử khẽ ừ một tiếng, đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn vào Lý Niệm Phàm. Cách nơi này không xa, một con lục vĩ yêu hồ trắng như tuyết đang lén thò đầu ra từ sau một thân cây. Những giọt nước mắt to bằng hạt đậu trong mắt nó đang không thể ngừng chảy xuống. Tỉ tỉ hị! Nó vừa khóc vừa nhe răng trợn mắt nhìn về phía bóng lưng của Lý Niệm Phàm. Nếu như không phải bởi vì nam nhân này thì tỉ tỉ sẽ không lựa chọn hóa hình, cũng sẽ không chết. Nó rất hận nam nhân này. Nếu không phải vừa rồi tỉ tỉ khổ cầu mình thì chính mình thực sự muốn để cho nam nhân này được chôn cùng tỉ tỉ. Nữ tử này cư nhiên chính là cửu vĩ ưu hộ biến thành. Tuy rằng nàng ta đã thành công vượt qua thiên kiếp, thế nhưng huyệt mạch đã bị đánh tan dưới thiên kiếp. Chỉ có thể dựa vào những hơi thở cuối cùng, không tới 1 tháng nữa là sẽ chết. Lục vĩ yêu hồ vuốt nước mắt của mình một cái. Tuy rằng nó đáp ứng thả Lý Niệm Phàm, nhưng vẫn là có chút tâm tư của chính mình. Nó mang theo tâm tư của tỷ tỷ, đưa nàng tới trước mặt Lý Niệm Phàm. Nhưng cố ý không để cho tỷ tỷ được mặc quần áo, chính là vì thăm dò cách làm người của Lý Niệm Phàm. Nếu như Lý Niệm Phàm nổi lên sắc tâm, vậy thì nó sẽ quang minh chính đại giết chết Lý Niệm Phàm. Đáng tiếc, khi thấy Lý Niệm Phàm cởi áo khoác của mình ra phủ lên cho tỷ tỷ của mình, thì nó chỉ có thể hận nghiến răng nghiến lợi, nội tâm càng bi thương hơn. Lý Niệm Phàm nhìn vào nữ tử, mở miệng hỏi. Làm sao ngươi xuất hiện ở đây? Ta... Nữ tử đang định mở miệng, thì một vết máu từ khóe miệng đỏ tươi tràn ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ngươi không cần trả lời. Trước tiên nghỉ ngơi cho thật tốt. Lý Niệm Phàm lại lau máu tươi ở khóe miệng nữ tử xong thì nói. Tạo đán ngươi bị lôi điện vừa rồi ảnh hưởng tới đi. Vừa rồi chắc chắn có người tu tiên đánh nhau ở đây. Ngươi là một nữ tử yếu đuối, hẳn là nên tránh xa một chút. Quá nguy hiểm. Nữ tử nhìn vào Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Đi thôi, đi nơi ở của ta. Ta sẽ trị liệu giúp ngươi một chút. Lý Niệm Phàm thương tiếc nói. Nữ tử gật đầu lần nữa. Lý Niệm Phàm xoa đôi bàn tay, lúng túng. Cái này việc gấp, cần phải làm, mạo phạm. Dứt lời hắn lập tức đỡ nữ tử này ngồi lên lưng, rồi cõng nàng. Trên đường đi, Lý Niệm Phàm tuyệt đối không cảm thấy nặng, cảm giác mềm mại ở đằng sau khiến trong lòng của hắn cảm thấy phấn chấn.

Bạch Vô Trần liên tục cười khổ, sau đó kể lại trận Ngọc Bội giết chết kiếm ma chỉ trong một cái nháy mắt. Thánh Hoàng và Lạc Thi Vũ há hốc mồm, đã nói không nên lời. Một cái Ngọc Bội hộ thân bình thường cứ như vậy lắc mình biến hóa thành tồn tại có thể so với tiên khí. Chuyện này thực sự là quá ảo diệu. Triệu Sơn Hà nhắc nhở, Thánh Hoàng, sao ngươi không nhìn câu đối bên cạnh chiếc Ngọc Bội kia? Nghe thấy lời này, ánh mắt của Thánh Hoàng và Lạc Thi Vũ rơi vào trên câu đối kia. Lập tức một cỗ đạo vận dày đặc đập vào mặt. Lúc này, bọn họ giống như một lần nữa hóa thành phàm nhân vì truy cầu trường sinh mà cố gắng đi tìm đạo tu tiên. Vẹn vẹn chỉ có 10 chữ lại bao gồm cả đạo vận vô tận. Đáng sợ, quá đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi. Thủ đoạn của Thánh Nhân, tuyệt đối là thủ đoạn của Thánh Nhân à. Bờ môi của Thánh Hoàng cũng trở nên run, sửa đá thành vàng, biến đồ bỏ đi thành bảo vật. Đây tuyệt đối không thể nghi ngờ là thứ Thánh Nhân làm ra. Điều chỉnh suy nghĩ một phen, Thánh Hoàng cố gắng bình phục tâm tình, rồi mới bảo Lạc Ti Vũ lên gõ cửa. Lý công tử, ngài có nhà không? Lạc Ti Vũ cung kính mà nói. Lý Niệm Phàm mở cửa thoáng nhìn ra ngoài, hơi kinh ngạc nói. Làm sao mà các ngươi lại cùng tới đây rồi? Hôm nay là cái ngày gì? Mấy vị bằng hữu khó quen biết được, thế mà cùng nhau đi tới. Chúng ta trùng hợp gặp được nhau dưới chân núi, cho nên cùng nhau tới. Bạch Vô Trần cười nói. Lạc Thi Vũ nói giới thiệu. Lý công tử, đây là cha ta, Lạc Kinh Hồng. Cha của Lạc Thi Vũ chẳng phải Thánh Hoàng của Càn Long Tiên Triều sao? Hắn thế mà có thể tự mình tới bái phòng mình, chính kẻ phàm nhân này. Tạo mối quan hệ, vậy mình sẽ có chỗ an toàn, lại có thêm được một phần bảo vệ. Lý Niệm Phàm cười nói, hả, hoan nghênh, mời vào. Lý công tử, chúng ta phát hiện gần đây có mấy đạo lôi điện giáng xuống, lo lắng sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của công tử, cho nên lúc này mới chạy tới. Lâm Thanh Vân mở miệng nói, lôi điện kia quá thực không phải thứ gì tốt. Lý Niệm Phàm sầm mặt lại cau mày nói, ta ngược lại thật ra thì chẳng có chuyện gì, nhưng nó lại làm bị thương một người vô tội, coi thường sinh mệnh như vậy. Người giáng lôi điện xuống này quả thực đáng ghét. Lời nói vào trong tai của mọi người thì như là sấm sét, để hơi thở của bọn họ đều bị kiềm chế lại, dọa đến cả thân đều nổi da gà. Đạo thiên lôi này thế nhưng là thiên đạo giáng xuống, dám mắng thiên đạo như vậy thì từ xưa tới nay cũng chỉ có một mình Lý công tử dám mà thôi. Họ mím chặt miệng, thậm chí không dám nói. Thân trọng ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện trời vạn dặm không mây, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ rụt cổ lại. Không cần biết là Lý công tử hay là thiên đạo, vậy thì đều là lão đại bên trong lão đại, bên nào cũng không thể đắc tội. Trong lòng bọn họ đều cảm thấy có chút đáng à. Đồng thời trong lòng bọn họ càng chắc chắn rằng Lý công tử quả nhiên là người từ trên trời đi xuống, không phải vậy thì sao dám nói ra những lời này đối với thiên đạo. Hơn nữa, thiên đạo thế mà còn không có chút phản ứng nào. Một tia nước bắn tung tóe trên nắp ấm sắc thuốc, phát ra thành âm giòn tan. Lý Niệm Phàm lập tức bỏ lại mọi người mà chạy tới. Trên mặt của hắn hiện ra nét mừng, cuối cùng thì cũng nấu xong. Đám người Thánh Hoàng đi theo sau lưng Lý Niệm Phàm, cái mũi chợt hơi đập một chút, ngửi được một mùi thuốc kỳ lạ, lập tức tinh thần sảng khoái, mặt mày rạng rỡ. Mùi thuốc này rất không tầm thường. Bọn họ thế nhưng là xuất khiếu cảnh, linh dược bình thường đối với bọn họ mà nói đã là không có tác dụng. Mà loại thuốc này chỉ vẹn vẹn đầu mùi thơm thôi cũng đã khiến cho bọn họ cảm thấy thoải mái, dễ chịu từ trong ra ngoài. Riêng một điểm tuyệt đối có thể được liệt vào danh sách thần dược. Triệu Sơn Hà tò mò, muốn để thần thức chui vào ấm thuốc, nhìn xem bên trong đến tột cùng là cái gì. Nhưng là khi thần thức hắn vừa chạm vào ấm thuốc thì như trâu đất xuống biển, trong giây lát đã bị thôn phệ tới không còn một mảnh. À! Triệu Sơn Hà kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy đầu hơi váng, mắt hơi hoa. Hắn sợ hãi, liếc nhìn qua ấm sắc thuốc kia, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn kinh. Bạch Vô Trần vội hỏi, lão Triệu, sao vậy? Ấm thuốc kia ít nhất cũng phải là tiền khí. Giọng nói của Triệu Sơn Hà đắng chát mà nói, ta không biết tự lượng sức mình, còn muốn dùng thần thức nhìn xem cao nhân đang hầm thuốc gì. Tuy nhiên thần thức vừa va chạm vào trong chớp mắt đã bị thôn phệ gần nửa. Cái gì? Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thánh Hoàng và Bạch Vô Trần cẩn thận thử chút, phát hiện thế mà đúng là như vậy. Bọn họ nhìn chăm chăm vào ấm thuốc kia, lúc này phát hiện ấm thuốc này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng nếu quan sát kỹ thì lại có một loại vị vận cổ xưa lưu chuyển mà ra. Thế mà mang theo khí tức hoang mãng, khiến cho người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đúng, đồ mà cao nhân dùng sao có thể bình thường. Bạch Vô Trần hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn nghĩ tới máy lọc không khí và máy lọc nước kia. Cái nào không phải tồn tại, không thể tưởng tượng. Lạc Thi Vũ nhỏ giọng hỏi. Lý công tử, thuốc này chuẩn bị cho ai? À, ta lúc ra ngoài gặp được người bị đôi điện gây thương tích, cho nên thuận tay cứu trở về. Lý Niệm Phàm nói. Hắn cầm lấy bình thuốc, từ bên trong đổ ra một bát thuốc rồi bưng lên phía một gian phòng. Lý Niệm Phàm đột nhiên nói. Đúng rồi, các người cùng tiến vào đi, nói không chừng còn có thể giúp một tay. Đám người này đều là người tu tiên, nói không chừng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 6 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là chúng ta đã thấy được, mình xin bật mí một chút nhé. Cái nhân vật con Kiều Vĩ Yêu Hồ này sẽ là một nhân vật rất là quan trọng. Mình đọc trước qua một chút thì thấy đây sẽ là một người cùng với Lý Niệm Phàm đi cùng những chuyến hành trình. Tất nhiên là vẫn có cả những người như Bạch Vô Trần, Lạc Thi Vũ hay là Triệu Xuân Hà, Lăng Thanh Vân. Nhưng cô ấy, Kiều Vĩ Yêu Hồ ấy, sẽ là một người thân cận nhất với Lý Niệm Phàm. Cùng với đó là Đại Hắc nữa. Như vậy câu chuyện chúng ta tiếp theo sẽ diễn ra thế nào? Quý vị hãy đón nghe trong những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì... À quên. Trước khi kết thúc thì quý vị nhớ là xem xong. Cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép được chào và hẹn gặp lại quý vị